Đế quốc bại gia tử. Chương 883, người nhà liền là ranh giới cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, hành tiễn hầu Ngô Ung, kỳ tử Ngô Triều, cấu kết giang hồ tông phái U Nhược Cốc người, tập sát được gai triều đình trọng thần, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, chứng cớ xác thật, hành vi tồi tệ, lập tức bắt quy án. Cảnh cáo, khâm thử. Phần này thánh chỉ rất ngắn, rất đơn giản, nhưng là đối với này chuyện chân chính đậy nắp định luận. Nguyên bản tràn đầy khao khát Ngô Ung, giờ phút này diễn cảm từ từ động lại, mà đổi được đờ đẫn. Bắt quy án, lấy kính hiệu quả đặc biệt là, đây là chỉ ý của bệ hạ. Hết thảy đã thành định luận, hết cứu, ai cũng không cứu được hắn. Không chỉ như vậy, ở thánh chỉ bên trong, còn đưa ra mình con trai. Ngô Ung sắc mặt một phiến trắng bệch, cả người thật giống như cũng mất đi khí lực, sụi lơ trên đất. Vũ Văn Nại ở tiên đọc phải, tựa hồ ẩn chứa khí lực, từng chữ từng câu ở toàn bộ Ngô phủ vang vọng. Nguyên bản một phiến loạn thế, giờ phút này đều là yên tĩnh trở lại. Ngô Triều ngu, mới vừa rồi Võ Uy Vương đi ra ngoài lúc đó, hắn thì có loại dự cảm xấu. Giờ phút này quả nhiên ứng nghiệm. Xong rồi, đây là tất cả Ngô phủ người, gia quyến, người làm, hộ vệ. Giờ phút này trong lòng cũng xông lên ý niệm. Đồng thời, bọn họ còn có loại cảm giác không chân thật. Trên thực tế, ở Ngô Ung cùng U Nhược Cốc cấu kết lúc đó, cũng chỉ có hắn đại nhi tử Ngô Triều cùng trước kia cái đó quản gia biết. Đây là vì bí mật, trong phủ rất nhiều người đều không biết. Giờ phút này mới biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Khó trách tối nay trong phủ sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Hầu gia à, con nữ quyến cũng đã là khóc hô lên. Bởi vì cái này căn bản là sấm sét giữa trời quang. Chính là bởi vì Ngô Ung mới có Ngô phủ huy hoàng. Hiện tại Ngô Ung bị bắt, liên quan Ngô phủ như thế nhiều người, cơ nghiệp lớn như vậy, sợ rằng cũng là muốn ngã xuống. Còn có rất nhiều phụ thuộc vào Ngô Ung quan viên, nhất định chính là động đất, ảnh hưởng không thể lường được. Nghe được tiếng này, An Ninh Hầu sắc mặt bi ai lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn không thể nào kháng qua. Quảng cáo, hắn mang còn chưa từ trước khôi phục như cũ Tiêu Lương Bình đi. Võ Uy Vương vậy đi. Hắn mặt không cảm giác, không nhìn ra vui giận. Lăng Thiên Sách sắc mặt âm trầm như nước, thân thể run rẩy không ngừng. Từ Võ Uy Vương đi ra, hắn cũng biết chuyện này đã có định luận. Hắn đột nhiên phát hiện, Vương Khang lá gan so hắn dự đoán lớn hơn nhiều. So hắn muốn tàn nhẫn hơn. Nhân viên phân tạp, tâm tư dị biệt. Vũ Văn Nại đột nhiên đến, Vương Khang cũng không có bất ngờ. Hắn hẳn là phụng Triệu Hoàng mệnh lệnh, một mực chờ trước. Nếu như mình không để ý hết thảy, chiếm cứ thượng phong, hắn liền đi ra. Như mình kinh sợ, hoặc là không có thành công, như vậy phần này thánh chỉ vậy liền sẽ không tới. Đế vương quyền thuật thăng bằng chi đạo, hắn có thể nói là dùng đến trình độ cao nhất, hơn nữa còn cho mình bồi thường, cầm Ngô Triều vậy điền đi vào. Đây cũng là hắn đang thử thăm dò mình ranh giới cuối cùng. Người nhà, liền là ranh giới cuối cùng. Ai nếu như chạm được cái này ranh giới cuối cùng, vậy hắn liền bất kể bất cứ giá nào. Vương Khang, cái này giao phó, ngươi hài lòng chưa? Tiên đọc xong thánh chỉ, Vũ Văn Nại hướng về phía Vương Khang hỏi. Một nửa đi, nghe được này, Vũ Văn Nại con ngươi hơi co lại. Hắn rõ ràng Vương Khang ý, một nửa là cầm Ngô Ung chộp được. Một nửa kia là muốn Ngô Ung chết. Ngươi biết hài lòng, đa tạ Vũ Văn đại nhân. Như vậy Ngô Ung, ta liền mang đi. Được, Vương Khang gật đầu nói. Cùng án này chấm dứt. Ta sẽ ở trong phủ bày rượu đặt tiệc, ăn mừng con trai ra đời. Vũ Văn đại nhân đến lúc đó có rảnh rỗi, có thể muốn rất hân hạnh được đón tiếp à, đó là tự nhiên. Bất quá, người tập trung tới đây Bình Tây Quân nên để cho trở về Đông Thành giáo trường liền đi. Vũ Văn Nại thấp giọng nói, lần này mặc dù là được chuyện, nhưng ngươi vậy nhiều gặp người khác miệng lưỡi. Ở trong quá trình này, vậy có rất nhiều không địa phương thích hợp, sợ rằng gặp mặt sắp rất nhiều vạch tội. Ngươi tính cách ta hiểu, vậy không quan tâm cái này. Nhưng bệ hạ bên kia nhưng mà rất khó khăn à, ta rõ ràng. Đa tạ Vũ Văn Đại Nhân nhắc nhở. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu. Rồi sau đó Vũ Văn Nại mở miệng nói. Người đâu? Cầm hắn mang đi. Từ sau đó, cầm y vệ hai đại phó chỉ huy sứ. Hắc Bạch Nhị Sát, Lãnh Dạ Thu, Kế Chi Bạch đi tới Ngô Ung trước người. Các ngươi, được chuyện định cục. Ngô Ung vậy tựa hồ khôi phục một ít. Hắn không có phản kháng. Bởi vì phản kháng vậy không có ý nghĩa. Gông xiềng, xiềng chân, toàn bộ treo đi lên. Vũ Văn Đại Nhân, nể tình chúng ta cùng triều làm quan phân thượng. Người có thể hay không cho ta truyền câu. Để cho ta gặp bệ hạ một mặt. Ngô Ung khẩn cầu mở miệng. Vũ Văn Nại nhàn nhạt nói. Bệ hạ là sẽ không gặp ngươi. Ngô Ung nhất thời hơi chậm lại. Rồi sau đó bi thương nói. Được a, ta Ngô Ung nhậm chức quân cơ đại thần. Chính là võ hầu. Hôm nay nhưng luân lạc tới cái kết quả này. Bệ hạ không gặp ta không quan hệ. Ta nhận, nhưng Vũ Văn Đại Nhân. Ngô Ung đổi câu chuyện. Ánh mắt chết nhìn chằm chằm Vương Khang nói. Ta được nhắc nhở ngươi một câu. Cái này Vương Khang lớn gan ngông là. Coi trời bằng vung, im miệng đi lão cẩu. Vương Khang trực tiếp ngắt lời nói. Những thứ này nói nhảm. Đi với ngươi tốt con trai Ngô Hải đi nói đi. Ngươi, Ngô Ung sắc mặt nhất thời đỏ lên. Mang đi, Vũ Văn Nại phất phất tay. Chuyện này gây đã quá lớn. Hãy nhanh lên một chút kết thúc đi. Rất nhanh, Ngô Ung liền bị áp giải ra. Nhìn thấy Ngô phủ người, cũng khóc không thành tiếng. Lão gia, một cái so với là phong vận phu nhân. Kêu khóc nhào tới, nhưng lại bị chung quanh người ngăn lại. Mà không qua được, phụ thân, hậu gia, quảng cáo. Tất cả loại xen lẫn khóc sặc tiếng kêu từ khắp nơi vang lên. Kích thích Ngô Ung, ta không phục, ta không phục. Phụ thân cứu ta, phụ thân cứu ta. Ngô Triều cũng bị hoàn toàn khống chế được đặt đứng lên. Đi thông báo người chúng ta. Rút lui đi. Vương Khang hướng về phía Ngư Ly phân phó nói. Mục đích đã đạt thành. Nơi này vậy không cần hắn. Còn như Ngô phủ như vậy bi thương cảnh tượng. Vương Khang lại là sẽ không mềm lòng. Chỉ có thể nói là đáng đời. Vào ở Ngô phủ binh lính toàn bộ tập hợp rút lui. Dựa theo Vương Khang phân phó. Trở lại Đông Thành giáo trường. Đang Vương Khang lúc ra cửa, Kinh Triệu phủ Doãn Khuất Chí Nghĩa tiến lên đón. Thật không nghĩ tới Ngô Ung lại là loại người này. Đơn giản là lừa tất cả người. Ta cũng là bị hắn lừa gạt. Hôm qua mới là có nhiều xúc phạm. Mong rằng đại tướng quân chớ trách à. Khuất Chí Nghĩa một bộ thần sắc tức giận. Lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Làm sao vậy chứ? Vương Khang cười nói. Khuất đại nhân cũng là chỗ chức trách. Ngược lại là ta có chút mạo phạm. Ai? Vậy làm sao là xúc phạm đâu? Phát sinh chuyện như vậy, ai cũng sẽ vô cùng tức giận. Có thể hiểu, có thể hiểu. Như vậy lối nói chuyện, cùng ngày hôm qua có thể hoàn toàn không cùng. Đây chính là quan trường. Đây chính là thực tế. Làm ngươi được thế lúc đó, tất cả mọi người sẽ vây quanh ở ngươi bên người. A rua nịnh nọt, làm ngươi thất thế lúc đó. Tất cả người lại sẽ bỏ đá xuống giếng. Đạp ngươi một cước, hiện tại Ngô Ung, là được nhân vật này. Vương Khang đi ra, quay đầu nhìn lại, bảng hiệu bên trên, Ngô phủ hai chữ to. Khoáng đạt thở mạnh, nhưng hắn biết, kinh này sau đó, đã thành đi qua. Đây chính là được giá phải trả cho tội hắn. Đây là, chủy phụ đi tới, thấp giọng nói, thiếu gia, tên kia chạy trốn võ đạo tông sư, đã bắt được trở về. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.